Chương 301, Thiện nghi sư điệt. Lưu Húc thâm tư thuộc lự phía sau, liền mở miệng nói ra, Huyền Trần đạo trưởng, thật không dám đầu giếm, sư tôn ta tự xưng là biển mây bên ngoài thiên tâm chân nhân, ta từ nhỏ chịu hắn lão nhân ra đi vào giấc ngộng truyền pháp. Hắn lão nhân ra tĩnh tu đạo môn huyền pháp, đến hiện tại thì ngưng, ta cũng chỉ là học được hắn lão nhân ra một điểm không quan trọng phương pháp. Lưu Húc cái này vừa nói đừng lo, nhưng là trực tiếp chấn được trước mắt Huyền Trần đạo trưởng mọi người, đó là một hồi kinh ngạc. Biển mây bên ngoài thiên tâm chân nhân Huyền Trần đạo trưởng thấp giọng thì thầm. Đi vào giấc mộng truyền pháp đạo hưu sư phụ tu vi, cư nhiên đến rồi như vậy thông thần cảnh giới thiên sư đạo Mao đạo trưởng cùng thời thần sắc vô cùng kinh ngạc, nói. Lúc này, bao quát thi mây am ở bên trong, cả đám đều là vẻ mặt kinh ngạc ngắm lên trước mắt Lưu Húc. Mà Lưu Húc biên ra thiên tâm chân nhân, ý chỉ hắn huyền pháp, là bên trên thiên thụ dư. Lưu Húc thần sắc quả thật nói, đối với thầy ta tôn thiên tâm chân nhân, ta chỉ là trong mộng gặp qua. Hắn lão nhân gia đã từng nhắc nhở qua ta, miễn là ta hảo hảo tu tập hắn lão nhân gia dốc lòng truyền thụ cho đạo pháp, một ngày nào đó đạo pháp nếu có điều thành, hắn lão nhân gia thì sẽ phái môn hạ đệ tử trước tới đón ta vào tông thụ giới. Thi Mây Am đột nhiên cười nói, ha ha ha, không ngờ tới tiểu hữu lại có như thế cơ duyên. Sâu nặng biển mây bên ngoài chân nhân đi vào giấc ngộng truyền pháp lúc này, Huyền Trần đạo trưởng cùng Mao đạo trưởng cùng với mặt khác ba vị lão giả đều là lên tiếng trả lời phụ họa. Bọn họ cũng không có lại tiếp tục hỏi quá nhiều, có quan hệ thanh niên trước mắt đạo hữu tông môn truyền thừa vấn đề. Dù sao đây là người ta tư ẩn, bọn họ cũng không tiện hỏi quá nhiều. Lúc trước mỗi người giới thiệu đạo của mình tông môn phái, lúc này hỏi thăm một chút thanh niên trước mắt huyền tông truyền thừa, cũng đúng là hợp tình hợp lý. Đạo môn nhất mạch, riêng mình truyền thừa tông phái, bất tận giống nhau, cũng có một chút huyền môn tán tu, bọn họ huyền pháp truyền thừa, đều là tự cổ lưu truyền tới nay đạo môn chi nhánh. Lưu đạo hữu, lúc trước ngươi trừng phạt cái kia từ gia tiểu tử sử dụng nhưng là ta Mao Sơn nhất mạch báo ứng nguyền rủa lúc này, Huyền Trần đạo trưởng hỏi. Lưu Húc nói, chính là Mao Sơn chú pháp, báo ứng nguyền rủa. Huyền Trần đạo trưởng tùy tiện nói, ta Mao Sơn nhất mạch, ở toàn bộ Hoa Hạ đại địa, ngược lại là có không ít truyền thừa chi nhánh. Chỉ là không ngờ tới, đạo hữu khi trước thi nguyền rủa cảnh giới, lại đã đến tùy tâm sở dục tâm niệm hợp nhất cảnh. Không quan trọng huyền pháp, Huyền Trần đạo hữu quá khen. Lưu Húc khiêm tốn nói. Lưu đạo hữu, nếu mọi người đồng chúc Mao Sơn nhất mạch, không bằng người ta trong lúc đó, lợi dụng sư đệ cùng sư huynh tương xứng, ngươi xem coi thế nào. Huyền Trần đạo trưởng đột nhiên đề nghị nói. Lưu Húc trong lòng vô cùng kinh ngạc, lập tức đáp, nếu Huyền Trần đạo huynh bất khí, sư đệ liền gặp qua sư huynh hảo hảo tốt, sư đệ quả nhiên là chân nhân đệ tử, hành sự thẳng thắn, không mất đạo gia vô vi cảnh. Sư huynh ta có thể nhận được ngươi vị sư đệ này, thật là chuyện may mắn nhất kiện a. Huyền Trần đạo trưởng dường như cực kỳ là cao hứng, có thể nhận được trước mắt Lưu Húc thành vì hắn sư đệ. Lập tức Thi Mây Am mọi người đều là chắp tay chúc mừng. Sư tôn, phải làm sao mới ổn đây a? Lúc này, một bên vẫn đứng Thi Dịch Phong, lần này là thực sự nóng nảy. Không ngờ tới chỉ trước mắt, đối phương dĩ nhiên thành vì mình sư thúc. Hành, Dịch Phong, lúc trước ngươi đắc tội ngươi sư thúc đại bất kính tội, vi sư còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Huyền Trần đạo trưởng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói rằng. Thi Dịch Phong kinh hách vội vàng quỳ xuống đất, hoảng sợ trương đạo. Mời sư tôn trách phạt Thi Mây Am cũng là gương mặt xương lạnh ngưng sát, hắn cái này tôn tử, có thể là từ nhỏ nuông chiều quán, biểu hiện bây giờ, thật sự là để hắn rất thất vọng. May mắn có hắn sư tôn Huyền Trần đạo huynh quản giáo, cũng tiết kiệm hắn một phen quản giáo chi tâm. Ngươi hiện tại liền cho ngươi Lưu sư thúc, phụng một ly trà, đi hết sư điệt chi lệ phía sau, mặc cho ngươi sư thúc trách phạt ta. Huyền Trần đạo trưởng nhẹ giọng thì thầm. Thi Dịch Phong không dám nghịch lại, liền lập tức đoan một ly hương trà, tâm bất cam tình bất nguyện dâng trà, nói: Lưu sư thúc, mời uống trà. Lưu Húc cũng không muốn rơi xuống vị này mới nhiệm mặt mũi của sư huynh, lập tức tiêu ý từ từ, nói, ừm, ngoan sư điệt, ngươi cái ly này trà, ngược lại là ngâm nước hương nùng không gì sánh được, lúc trước ngươi liều lĩnh xông tới bản chuyện của sư thúc đại nhân bất kể tiểu nhân quá, sẽ không nguyện cùng ngươi làm nhiều so đo. Thi Dịch Phong chỉ có thể không tình nguyện đáp lại nói, sư điệt cảm ơn sư thúc khoan dung độ lượng không có biện pháp, người nào gọi bọn họ Mao Sơn Chánh Tông tông quy giới luật xâm nghiêm, cũng chỉ có thể túi đầu buồn bực. Lưu Húc nghĩ thầm, tiểu tử ngươi trong lòng không phải mang ta, cũng đã thiên ân và tạ, còn sư thúc ta khoan dung độ lượng, ta xem là tự ta đối với ngươi lòng dạ từ bi a. Bất quá Lưu Húc tốt hơn theo mặc dù lại nữa rồi một câu để Thi Dịch Phong kém chút hộc máu, nói, Dịch Phong sư điệt, sư thúc lần đầu tiên uống ngươi phụng trà, cũng không thể không có sở biểu thị. Vừa vặn sư thúc sẽ hạng nhất Mao Sơn Chính Tông chú pháp, hộ tống tâm chú, không biết ngươi có hay không cái này chú pháp. Nếu như không biết lời nói, sư thúc hiện tại liền chuyển cho ngươi a, miễn cho ngươi về sau hành sự lô mạng đang cùng người đấu pháp thời điểm, khiến người ta một cái trưởng tâm lôi trực tiếp đánh chết. Nói vậy, sư thúc ta có thể liền thiếu một tốt sư điệt ta thế, nhưng coi như Lưu Húc nói xong lời này thời điểm, Huyền Trần đạo trưởng mấy người đã là mặt lộ vẻ xấu hổ, ý không phải chính bọn nó xấu hổ, mà là thay trước mắt Lưu Húc mặt đỏ. Khao y, Lưu sư đệ à, cái này hộ tống tâm chú, ta xem Dịch Phong còn không dùng học ca. Huyền Trần đạo trưởng đây là đang cho Lưu Húc lưu mặt mũi. Thi Dịch Phong đã là mặt lộ vẻ châm chọc ý, đùa gì thế, cái này hộ tống tâm chú là Mao Sơn hạng nhất trụ cột hộ tống tâm chú pháp, hắn sớm liền học xong, còn cần ngươi tiểu tử tới dạy ta. Lưu Húc nơi nào còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, biết lần này trang bức thất lợi, lại không thể lần nữa mất mặt, lập tức hàm răng khẽ cắn, liền làm đem kim quang chấn sát nguyền rủa truyền cho Thi Dịch Phong dự định, lần này xem như là người điên cuồng không có chuyện tốt, tiện nghi tiểu tử này. Bất quá vừa nghĩ, kim quang này chấn sát nguyền rủa, cũng chính là hạng nhất sơ cấp chú thuật, truyền cho đối phương thì như thế nào, còn sợ đối phương học xong chú thuật tới ra chỉ tự thân đối phó hắn. Ừm, kỳ thực sư thúc sớm biết ta Mao Sơn chính tông đệ tử, làm sao có thể sẽ không hộ tống tâm chú loại cơ sở này chú pháp. Lưu Húc khí định thần nhàn, trang bức được kêu là nhất tuyệt, ta chỗ này có một kim quang chấn sát chú thuật, không biết ngươi có bằng lòng hay không học tập sư đệ, kim quang này chấn sát chú thuật, ngươi thật là nguyện ý truyền cho Dịch Phong. Huyền Trần đạo trưởng thần tình có chút kích động nói. Tuy là bọn họ Mao Sơn phái là Mao Sơn huyền pháp chính tông, thế nhưng trải qua mấy nghìn năm truyền thừa, lại từng trải vô số chiến hỏa loạn thế, rất nhiều nguyền rủa quyết truyền thừa đã mất đi.